Bát gia tái thế, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1124 tiếp xúc hoàn toàn với cô ta. Trong chốc lát, Trần Đức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Điên cuồng ôm lấy cỗ lạnh giá đó. Cảm giác khó chịu trong kinh mạch cũng giảm bớt. Đạm Đài Nguyệt bất động. Cảnh tượng như này cô ta chưa từng nghĩ đến. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn. May mà, Trần Đức đã có kinh nghiệm. Bản năng đàn ông thôi thúc anh. Để anh biết phải làm thế nào. Hai bóng dáng quấn lấy nhau. Chuyển động. Một lúc lâu sau, cuối cùng trong hang động hoàn toàn yên tĩnh lại. Trần Đức nằm trên mặt đất. Chìm vào giấc ngủ. Trần Đức, mạng tôi nợ anh. Trả lại cho anh rồi. Về sau, hai chúng ta không ai nợ ai. Đạm Đài Nguyệt thong thả đứng dậy. Mặc lại quần áo. Sau đó, cô ta lặng lẽ không tiếng động từ bên khác của hang động mở thông đạo. Nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm. Trong hang động, tựa như Trần Đức mơ một giấc mơ. Anh không mơ đến ai khác, mà mơ đến Đạm Đài Nguyệt. Dường như, anh và Đạm Đài Nguyệt đang xảy ra quan hệ. Giống như Đạm Đài Nguyệt là người phụ nữ của anh. Anh hết lần này đến lần khác có được Đạm Đài Nguyệt. Đòi hỏi tất cả của cô ấy. Giấc mơ, rất thật, ngay cả khi thần trí của anh bị trói buộc, hành động cũng vẫn kịch liệt. Hóc, môn điên cuồng tỏa ra, tràn ngập khắp nơi. Ha ha, trong thức hải, Linh Lung khẽ cười, trong tiếng cười mang chút giễu cợt. Nhân duyên phụ nữ của Trần Đức quả thực không tệ. Đã thất thân rồi, còn nói hai người không ai nợ ai. Không chỉ việc xấu biến thành việc tốt, có được một người phụ nữ, còn đột phá. Đúng là tên nhóc may mắn. Tỉnh lại đi. Một cái phất tay của Linh Lung, một màn ánh sáng chiếu xuống. Một lúc sau, Trần Đức tỉnh lại, nhìn xung quanh, thấy hang động hỗn loạn, có chút nghi ngờ. Độc của mình hết rồi sao? Anh có chút không rõ ràng. Hơn nữa, còn thấy rất kỳ lạ. Độc thiêu sao đột nhiên lại hết rồi? Trong thức hải, Linh Lung cười khúc khích, nhưng không nói với Trần Đức về việc của Đạm Đài Nguyệt. Mình đột phá rồi, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Cơ bắp cuồn cuộn của Trần Đức dùng sức. Sức mạnh vô cùng bất ngờ. Đồng thời, anh nhận ra đột phá của anh đã từ linh hải sơ kỳ đến linh hải trung kỳ rồi. Thăng cấp rất nhỏ, cũng không lớn, nhưng lần thăng cấp này, quan trọng nhất là sức chống đỡ của cơ thể. Kinh mạch đều tăng lên. Nếu anh đấu với Lâu Tinh Hải một lần nữa, cho dù anh đứng nhường đối phương một quyền, anh của hiện tại cũng không hề hấn gì. Sức phòng thủ của anh đã mạnh hơn trước. Hiện tại, đủ để chịu được sức mạnh 20 triệu tấn. Dưới 20 triệu tấn, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho anh. Võ giả Linh Hải Kỳ bình thường có thể đánh ra một cú với sức mạnh 1 triệu tấn. Trong khi võ giả đỉnh phong Linh Hải Kỳ có sức mạnh gấp khoảng 10 lần sơ kỳ. Cũng chính là 10 triệu tấn. Sức mạnh của Lâu Tinh Hải vào khoảng 15 triệu tấn. Cách chương.